anh không cần bùa xanh, anh chỉ cần em. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dục nạp vào tài khoản phụ mấy chục nghìn miêu miêu tệ, nếu quy đổi ra nhân dân tệ thì một nhân dân tệ sẽ bằng 10 miêu miêu tệ. Anh biết lúc này anh đang nôn nóng, lo sợ, nhưng từ lúc anh xem livestream của Nguyễn Viên, nghe thấy cô nói tiểu kẻ điên chỉ là bạn bè của cô thì sao anh có thể bỏ lỡ cơ hội để thể hiện bản thân chứ? Nền tảng livestream đấu miêu là một sản nghiệp dưới quyền quản lý của tập đoàn RS. Thẩm Dục là người đầu tiên trong giới LOL ký hợp đồng livestream với nền tảng này. Bây giờ tất cả các thành viên thuộc đội RS đều đã ký hợp đồng livestream với đấu miêu rồi. Đúng là ý trời sắp đặt thế mà Nguyễn Viên cũng livestream ở đây, chuyện này khiến Thẩm Dục cảm thấy rất vui. Cũng phải nói, đấu miêu bây giờ là nền tảng livestream mạnh nhất ở trong nước, cho nên chuyện Nguyễn Viên chọn nền tảng này để livestream cũng coi như là chuyện dĩ nhiên. Anh sửa lại tên tài khoản phụ sau đó lại trở về phòng livestream của Nguyễn Viên. Anh nghe thấy cô nói rằng muốn đi pha một ly nước, anh nhân dịp này điên cuồng tặng quà cho cô. Chỉ trong vòng vài phút anh đã leo lên được thứ hạng cao nhất trong danh sách tặng quà hôm nay. Thẩm Dục nhìn bảng danh sách tặng quà của tháng. Bởi vì đã lâu Nguyễn Viên không livestream nên thứ hạng cao nhất của tháng này đang đề tên anh, hơn nữa anh còn bỏ xa người đứng thứ hai. Anh phóng đến 100 quả tên lửa, rất nhanh, phòng livestream của Nguyễn Viên đạt đến độ sôi động nhất và leo lên vị trí thứ nhất, vượt qua tất cả các phòng đang livestream khác. Rất nhiều người ùa vào phòng livestream của Nguyễn Viên. Nền tảng livestream đấu miêu có quy định khi người livestream nhận được 10 tên lửa thì họ sẽ trực tiếp phát rút thăm trúng thưởng trong phòng livestream. Phần thưởng gồm có miêu miêu tệ và các phần thưởng hỗ trợ khác. Nên nhiều người ở lại trong phòng livestream hơn một phút đợi rút thăm trúng thưởng. Có nhiều người vào phòng livestream chỉ để hóng dưa. 10 cái tên lửa vốn dĩ đã là chuyện kinh thiên động địa, bây giờ có người phóng đến 100 cái tên lửa, không biết người nào chịu. Chơi, đến vậy, Nguyễn Viên vừa mới pha xong ly nước, cô bỏ vào đó một ít kỳ tử và mật ong vào cốc hình con mèo của cô. Con gái càng lớn càng phải biết tự chăm sóc bản thân, chú ý đến việc dưỡng sinh. Cô vừa ngồi xuống trước máy tính nhìn vào màn hình giật mình khi nhìn thấy số lượng người coi livestream của cô hơn 1 triệu người. Ôi trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có chuyện gì đang xảy ra? Giọng nói của cô vang lên trong phòng livestream. Tất cả khán giả trong phòng đều có thể nghe thấy và đều cảm thấy giọng nói của nữ streamer này thật là dễ nghe. Bình luận lại tràn ngập màn hình, Nguyễn Viên không biết là họ đang nói về điều gì. Cô thấy có người tặng quà như lúc bình thường, cô bắt đầu nói lời cảm ơn. Cảm ơn, đồ đệ con đã tặng 100 cái tên lửa sao? Giọng nói cô chợt cao lên, cô giật mình nhìn bảng danh sách quà tặng. 100 tên lửa, trời ơi, đó là 50.000 tệ. Nhan Tiểu Phong cùng livestream với Nguyễn Viên đương nhiên hiểu rõ tình hình, thấy Nguyễn Viên không nói gì đành hỏi. Nguyễn Nguyễn, em làm sao vậy? Em không sao đấy chứ? Nguyễn Viên nghe Nhan Tiểu Phong hỏi, cô giật mình cầm ly nước lên uống một ngụm nước đè nén cảm xúc hoảng hốt vừa rồi. Điều khiến cô cảm thấy kinh ngạc không phải là 100 cái tên lửa mà là ít người tặng, rõ ràng người đó là đồ đệ của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên ID hiện rõ ràng như vậy chỉ có thể là đồ đệ của cô mà thôi, đã vậy cách đây 2 ngày đồ đệ của cô còn tặng cho cô rất nhiều trang phục đây sao? Tiểu Phong, em dập máy trước, có lẽ lúc này em cần một chút sự yên tĩnh. Được thôi, trong giọng nói của Nhan Tiểu Phong có tiếng cười rất rõ, anh biết. Tiểu Nguyễn muội đã bị quà tặng dọa sợ. Nguyễn Viên tắt cuộc gọi QQ, lại nhìn đến đám người đang hóng dưa trong phòng livestream, lại nhìn qua danh sách quà tặng khẽ thở dài. Xin cảm ơn món quà cổ vũ đến từ vị khán giả hào phóng này, tôi sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn trong tương lai. Bây giờ buổi livestream kết thúc tại đây. Ngày mai tôi sẽ tiếp tục livestream, còn bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon. Cô vừa nói xong ngay lập tức tắt livestream, sau đó đem trang web đóng lại, tắt máy tính, tắt đèn bàn rồi nhấn vào biểu tượng QQ trên màn hình điện thoại tìm khung chat của đồ đệ. Tới lúc này cô vẫn còn sợ hãi, cô nhớ năm đó Nhan Tiểu Phong tặng cho cô 5 cái tên lửa làm cô sợ quá vội vàng tắt livestream, huống chi bây giờ đồ đệ cô còn tặng cô cả 100 cái tên lửa. Nếu cô không tắt livestream, đi núp thì người đó chắc chắn không phải là Nguyễn Viên. Khán giả mới vào phòng livestream hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Các fan lâu năm và người theo dõi cô từ lâu đành phải phổ cập cho những khán giả mới vào, Tiểu Nguyễn muội thật sự là một con rùa đen, nếu lúc livestream có ai đó tặng quà cho cô ấy thì Tiểu Nguyễn muội sẽ rất sợ hãi. Bình thường lúc Tiểu Nguyễn muội livestream rất ít người tặng quà cho cô, bình thường đều là chia ra mỗi lần livestream lại tặng một ít, hôm nay tặng, ngày mai lại tặng tiếp, cứ phải chia nhỏ ra để tặng. Thật ra thì Tiểu Nguyễn muội rất thích người khác liên tục gây sự chú ý, bất ngờ cho ấy. Fan của Nguyễn Viên vẫn thường hay trêu Nguyễn Viên, quà tặng khiến Nguyễn Viên tắt livestream. Nếu bạn không muốn xem Tiểu Nguyễn Muội livestream nữa, không sao hết, chỉ cần bạn tặng một quà tặng có giá trị cao, Tiểu Nguyễn Muội sẽ ngay lập tức tắt livestream. Trong phòng livestream tràn ngập tiếng cười, còn có người nói: "Phong Phong tiểu kẻ điên, ở phòng livestream bên kia đang nói chuyện về Tiểu Nguyễn Muội." Nghe vậy rất nhiều người rời khỏi phòng livestream của Nguyễn Viên chạy qua phòng livestream của Nhan Tiểu Phong. Thẩm Dục cảm thấy rất bực mình, nhưng anh vẫn theo đường dẫn đi qua phòng livestream của tiểu kẻ điên. "Ha ha ha, Tiểu Nguyễn Muội đúng là rất nhát gan. Lần trước tôi tặng cho cô ấy một quà tên lửa mấy ngày liền, cô ấy không thèm để ý đến tôi. Tôi phải nói với cô ấy rằng tôi sẽ không làm như vậy nữa thì Tiểu Nguyễn Muội mới để ý đến tôi." Bình luận trong phòng livestream lại trở nên sôi động, "Ha ha ha, Tiểu Nguyễn Muội đúng là khác biệt thật, trong giới livestream ai được tặng quà cũng vui vẻ thích thú, mỗi Tiểu Nguyễn Muội được tặng quà mà sợ đến mức tắt luôn livestream, cô gái này thật là đáng yêu quá, ngay cả giọng nói cũng rất dễ nghe." Thẩm Dục trực tiếp rời khỏi phòng livestream của tiểu kẻ điên. Sắc mặt anh có chút không tốt, trong lòng anh hơi lo lắng, đột nhiên anh không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Vốn dĩ anh muốn thể hiện một chút với cô bằng cách tặng quà. Hơn nữa, anh còn nghĩ, nếu như cô hỏi, anh sẽ phất phất tay rồi tỏ vẻ tặng chừng đó quà cho sư phụ vẫn còn quá ít, chỉ cần sư phụ vui là được. Ai biết cái tên tiểu kẻ điên nói rằng, tặng cô một cái tên lửa thì cô liền không quan tâm đến hắn mấy ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà anh lại tặng nhiều như vậy, không lẽ cô ấy sẽ lạnh nhạt với anh sao? Bây giờ Thẩm Dục chỉ cảm thấy trong đầu vang lên nhạc nền của bài hát. Một nhành mai, bông tuyết bay phiêu phiêu dưới làn gió lạnh buốt của mùa đông. Link bài hát, một nhành mai, BTE5, Kazuko, Kiêu Kiêu thông báo có một tin nhắn được gửi đến, Thẩm Dục nhấn vào thì nhìn thấy tin nhắn của Nguyễn Viên. "Đồ đệ, là con sao?" Chỉ 5 chữ nhưng đã bao quát hết tất cả ý nghĩ trong đầu anh. Nguyễn Viên không hỏi trực tiếp có phải là anh tặng hay không, mà cô lại sử dụng một phương thức nói chuyện nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn hỏi anh. Muốn xem liệu anh có thừa nhận hay không? Thẩm Dục rất nhanh trả lời tin nhắn của cô, anh thừa nhận. "Là con, quà là con tặng nhưng sư phụ không cần quá để ý đâu, con chỉ muốn sư phụ vui mà thôi." Đệ tử của cô vui vẻ thừa nhận, lại còn nói tặng quà chỉ vì muốn cô vui mà thôi. Chuyện này làm Nguyễn Viên cảm thấy có chút bực bội. Thực ra, ai làm streamer cũng đều hy vọng được tặng càng nhiều quà càng tốt, càng được tặng nhiều thì càng có thể kiếm được nhiều tiền. Nguyễn Viên cảm thấy tất cả chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Những thứ xa vời, không có thật. Mục đích ban đầu khi livestream của cô là thúc đẩy bản thân, cô cũng không nghĩ tới việc sẽ có người xem livestream của mình. Càng không ngờ là cô chỉ chơi pháp sư mà số người xem lên đến hơn 10.000 người. Cô livestream lâu dần, càng lúc càng có nhiều fan ủng hộ, rồi vô tình quen biết Nhan Tiểu Phong. Hợp tác với Nhan Tiểu Phong livestream cùng nhau, nhằm kéo độ nổi tiếng, đánh xếp hạng tỷ lệ thắng cũng cao hơn nhiều. Nền tảng livestream đấu miêu thường có 3 kiểu livestream. Kiểu đầu tiên là ký hợp đồng trực tiếp với nền tảng. Streamer này sẽ có lương cố định. Những streamer được ký hợp đồng với nền tảng đều là những người nổi tiếng có số lượng fan nhất định, vì thế tiền và quà kiếm được rất nhiều. Kiểu thứ hai là những streamer có bang hội đứng đằng sau. Bang hội đẩy độ nổi tiếng của streamer lên và sau khi chia đôi tiền quà tặng với nền tảng thì phần dư sẽ chuyển qua cho bang hội. Những bang hội này nâng cao độ nhận diện của streamer hoặc quảng bá nhằm mở rộng bang hội. Theo như những gì mà Nguyễn Viên tìm hiểu thì Nhan Tiểu Phong trở nên nổi tiếng hơn sau khi gia nhập vào bang hội và được bang hội ủng hộ quảng bá. Lúc đó coi như là từ từ có thêm fan, fan đông hơn, độ nhận diện cao hơn thì Nhan Tiểu Phong mới bắt đầu nổi tiếng. Bang hội của Nhan Tiểu Phong từng ném cành ô liu, có ý nâng đỡ, đề bạt về phía Nguyễn Viên nếu cô chịu gia nhập, nhưng Nguyễn Viên đã từ chối. Nguyễn Viên chính là kiểu thứ ba, kiểu tự do, không ký hợp đồng với nền tảng, sau lưng không có bang hội hỗ trợ, tất cả mọi thứ cô có đều là tự bản thân làm được. Cô không cần fan tặng quà vì số tiền cô kiếm được chỉ cần nộp ít thuế thu nhập cá nhân mà thôi. Cô chỉ cần có người để ý quan tâm đến livestream của mình là được rồi. Hành vi vừa rồi của đệ tử trong livestream của cô thật sự đã làm cô cảm thấy vô cùng khó xử. Cô chỉ có thể nói với đệ tử rằng: "Cảm ơn con đã vì vi sư mà tiêu nhiều tiền như vậy, nhưng thật sự thì vi sư không cần con tặng quà đâu." "Thẩm Dục, con xin lỗi sư phụ, con đã làm người phiền lòng rồi." Nguyễn Viên không gọi Kiêu Kiêu với đệ tử bởi vì cô biết tính cách của bản thân có chút nhát gan, ngại ngùng và chính cô cũng đang thấy bản thân chuyện bé xé ra to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không thích thể hiện tính cách thật của bản thân quá nhiều ở trên mạng, không thích bản thân trở nên quá nổi tiếng. Cô chỉ có một mong muốn đơn giản là livestream thật vui vẻ, thoải mái. Có người xem livestream của cô, có người quan tâm đến cô, mang cho cô chút ấm áp. Vậy là đủ rồi, để giảm bớt cảm giác trì trệ, khó xử giữa hai người, cô nhẹ nhàng hỏi. Đồ đệ, làm sao con biết tối nay vi sư sẽ livestream? Thẩm Dục nhanh chóng trả lời. Con đang tìm những video của những livestream nổi tiếng để học hỏi cách chơi game của họ. Con nhìn thấy một danh sách rất dài. Lúc con nhấn vào video đó thì con nhìn thấy ID của sư phụ và lúc đó sư phụ đang chơi điêu thuyền. Những lời anh nói đều là sự thật, vì thế tốc độ trả lời tin nhắn của anh rất nhanh. Nói đơn giản hơn là anh trung thực, không phải nói dối, nên không tốn thời gian bịa chuyện. Nguyễn Viên trả lời tin nhắn. Tốt thôi, con xem vi sư cũng đã tắt livestream rồi. Bây giờ con có muốn chơi game không? Vi sư có thể chơi cùng con. Nhìn thấy tin nhắn này của cô, trong lòng Thẩm Dục dâng lên cảm giác bực bội. Anh cảm thấy anh có chút hiểu biết về cô gái tên Nguyễn Viên này rồi. Cô đặt tiền tài và sức lao động lên cùng một bàn cân. Bây giờ cô ấy nói cô ấy có thể chơi cùng với anh, thật ra chỉ vì cô cảm thấy ngại ngùng với số tên lửa mà anh đã phóng trong livestream của cô mà thôi. Tại sao cô ấy lại có một suy nghĩ như vậy chứ? Thẩm Dục thật sự rất muốn biết, bây giờ đối với cô mà nói, anh chỉ là một màn sương mù, cô không thể nhìn thấy anh. Vì thế cô chỉ có thể cảm nhận được sự sợ hãi từ trong chính bản thân cô, mà anh thì lại muốn làm điều gì đó để có thể xua tan sự sợ hãi này của Nguyễn Viên. Vốn dĩ tối nay Thẩm Dục không muốn chơi game, nhưng anh biết anh đã làm sai chuyện, anh không thể khiến cô cảm thấy bất an thêm nữa. Nếu cô ấy cảm thấy anh tặng quà cho cô vì có mục đích riêng thì cứ thuận theo suy nghĩ của cô ấy vậy, làm cho cô ấy vui vẻ, thoải mái, cởi mở hơn một chút. Thẩm Dục, được thôi, quả nhiên, ở bên này, Nguyễn Viên đã thở phào một hơi rất dài. Cả người dựa trên ghế chơi game, cô nhắn tin, con hãy online đi, vi sư đem con đi đánh xếp hạng. Thẩm Dục, vâng ạ, Nguyễn Viên dùng tay chải lại mái tóc rồi dùng dây chun trên bàn buộc tóc lại. Cô vận dụng hết 12.000 phần tinh thần của bản thân, chuẩn bị đưa đồ đệ đi đánh xếp hạng. Không biết tại sao Thẩm Dục lại cảm thấy Nguyễn Viên đang khẩn trương, hồi hộp. Cô nhấn gọi kêu kêu cho đồ đệ, hơi thở có chút dồn dập gấp gáp. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, nhưng cô tự nhiên muốn trả thù Thẩm Dục một chút, Nguyễn Viên cố ý hỏi anh. Đồ đệ, không phải con nói con có việc phải làm à, tại sao bây giờ lại rảnh rỗi cùng chơi game với vi sư? Thẩm Dục nhấn vào trò chơi, tìm tai nghe để trong ba lô, cắm vào điện thoại, cười nói. Sư phụ mời, làm sao đệ tử có thể từ chối được? Cách chương.